có trời mới biết nó đáng sợ cỡ nào. Kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay, kêu réo mọi người mà tất cả đều ngủ say như chết, khiến cho tất cả vật dụng, đồ đạc, trang sức ở trong phòng đều bị cô ta làm vỡ nát. Tình huống này giống như là đại tiểu thư của nhà họ Dương tự nổi điên trong biệt thự của chính nhà mình, la to, ném đồ, vật, cởi quần áo, đợi đã. Hơn nữa, tất cả các hình tượng của mình đều bị người ta phá hoại. Tin tức ấy truyền khắp các mạng, với tiêu đề chính là Dương Miêu Miêu của tập đoàn Dương Thị tự nổi điên trong biệt thự. Bác sĩ trong bệnh viện để cho cô ra ngoài, không sợ cô làm loạn phố xá lên sao? Khấu Kiệt khẽ nhếch môi, cười lạnh. Là do anh làm, Khấu Kiệt. Lúc này Dương Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, danh dự của mình đều đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Gậy ông đập đứng ông, những lời này cô đã nghe qua chưa? Nhớ, lần sau không còn đơn giản như thế này đâu. Khấu Kiệt lạnh lùng nói rồi xoay người. Còn nữa, anh trai cô thiếu nợ của tôi còn chưa đòi. Anh em các người cứ chờ đi. Anh... Dương Miêu Miêu nhìn Khấu Kiệt leo lên xe, dõi theo bóng dáng của anh lái đi, tức giận đến xỉ khói, đứng yên ở nơi đó, dậm chân điên cuồng hét lên. Thật là... Những người đi qua trước cửa cao ốc thị trường không khỏi chỉ trò trò. Nhìn xem, đó chính là đại tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, bị điên rồi còn ra ngoài đường. Thôi thôi chúng ta đi thôi, còn đứng xem nữa, không biết có nổi điên lên với chúng ta không. Ờ, đi đi. Mấy người kia, Dương Miêu Miêu hét to lên với những người qua đường. Đi chết đi, đi chết cả đi. Tiểu thư, xem thấy tối hôm qua em biểu diễn rất đặc sắc, có hứng thú chơi trò múa thoát y với bọn anh một chút không? Một tên đàn ông bỉ ổi nhích lại gần Dương Miêu Miêu. Cái đầu anh. Dương Miêu Miêu hét to lên một tiếng, vung túi sách đánh về phía tên đàn ông kia, sau đó bỏ chạy như điên. Anh và cô ta đã nói những gì? Xem ra cô ta rất tức giận. Yến Hoài nhìn sang phía bên trái, nơi Khấu Kiệt vừa ngồi vào vị trí tài xế, liền cất tiếng hỏi. Không có gì, đã nói là đi công tác. Thôi, chúng ta đi thôi. Khấu Kiệt quay đầu nhìn về phía Yến Hoài cười cười. Cô liếc anh một cái, tỏ ý tôi không có tin anh. Anh rất ngạc nhiên, tại sao chỉ có hai người chúng ta lại đi Macau? Khấu Kiệt vừa lái xe vừa nói. Mặc dù anh rất thích thế giới riêng chỉ có hai người, hơn nữa còn được ở cùng với em. Gương mặt của Yến Hoài ửng hồng, nhưng ngay sau đó liền nói. Hiện tại không đủ nhân viên, thế nên chỉ có thể để hai người. Em không cảm thấy rất kỳ quái sao? Khấu Kiệt cười khẩy. Nói là thị sát, nhưng thực ra là giống như hoàng đế cải trang đi ra ngoài tuần tra vậy. Tôi không biết. Yến Hoài dựa đầu vào ghế, nhìn ngắm quang cảnh ở bên ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng mình cũng có chút nghi vấn. Khấu Kiệt hỏi rất đúng, tại sao chỉ có hai người bọn họ ra ngoài, hơn nữa là còn đi đến Macau. Yên tâm. Khấu Kiệt vò vò tóc, nhìn vào trong kính chiếu hậu. Người gây chuyện sẽ rất thê thảm. Yến Hoài hơi sửng sốt một chút, giọng điệu của anh bây giờ là giọng điệu của một lão đại hắc bang chính hiệu, chứ không phải là giọng điệu của một vị tổng giám đốc, bởi vì bản thân cô cũng có cái tác phong ấy. Rốt cuộc anh là ai? Cô dè dặt hỏi. Tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt, năm nay vừa tròn 25 tuổi, là cháu trai của tham mưu trưởng quân sự Khấu Đức. Khấu Kiệt khẽ giật giật môi. Người gả cho anh có thể được nhận những đãi ngộ đặc biệt như vậy đó. Được được được. Yến Hoài lập tức ngắt lời của anh. Anh không cần phải nói thêm gì nữa, vừa mở miệng ra nãy giờ đã nói một tràng. Tôi nghi ngờ không biết anh có phải là bà Tám hay không. Em, tại sao lại gọi anh là bà Tám? Khấu Kiệt giả vờ giận dỗi. Anh phát hiện khi thấy cô tức giận, anh cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mình đúng là có hơi biến thái thật. Nói nhiều lời như vậy, không phải là bà Tám thì là cái gì? Yến Hoài nhìn anh. Lái xe cẩn thận, đừng... Dầm một tiếng, Yến Hoài còn chưa dứt lời, một tiếng vang thật lớn đánh thẳng vào bên tai. Khấu Kiệt nheo mắt, nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát phía sau, ước chừng có khoảng 10 chiếc xe Việt Dã đang đuổi theo đuôi bọn họ. Mới vừa rồi thừa dịp anh và Yến Hoài nói chuyện, đuổi theo sau lưng, đụng vào xe của hai người. Mẹ nó. Khấu Kiệt mắng một câu, chuyến đi này quả nhiên không hề đơn giản, nhất định là có người ở trong ủy ban thành phố đang giở trò quỷ. Nếu không, chắc chắn là chiêu trò của bọn này mà Dương Miêu Miêu thuê tới. Khấu Kiệt nhìn sang một lúc, ngược lại chẳng hề thấy sợ hãi với việc anh đột nhiên tăng tốc. Anh bình tĩnh nói: anh tính như thế nào đây? Yến Hoài hỏi. Cùng em sống hoặc là cùng em chết. Lần này Khấu Kiệt quay đầu nhìn Yến Hoài, nhẹ nhàng nói ra một câu. Chương 29, bằng không để tôi bảo vệ anh. Yến Hoài không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía trước. Khấu Kiệt mạnh mẽ đạp chân ga, lập tức bỏ rơi những chiếc xe kia lại thật xa đằng sau. Bọn họ sẽ chặn ở phía trước chúng ta. Em yêu, thắt dây an toàn của em vào. Khấu Kiệt khẽ mỉm cười, nói với Yến Hoài, nụ cười ấy như hấp thu tất cả những tinh hoa của đất trời, rực rỡ sáng loá. Nhưng bây giờ không có thời gian để thưởng thức những thứ này. Hai tay của Yến Hoài cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng gương mặt vẫn còn bình tĩnh. Điều này làm cho Khấu Kiệt không khỏi tán dương trong lòng. Đua xe lần này rất kích thích đấy. Khấu Kiệt xoay vô lăng, cả chiếc xe lập tức xoay ngoắt 180 độ. Chiếc xe kia nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, nghiền nát vô số cát bụi ở ven đường. Đúng. Yến Hoài nhếch môi cười. Đã lâu lắm rồi tôi không được chơi đùa thoải mái như vậy. Làm sao mà không cảm thấy kích thích được? Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, anh cũng không thèm để ý đến những nguy hiểm trước mắt, thay đổi giọng nói trở nên cực kỳ bình thản. Thân phận của em, anh sợ không chỉ là thị trường. Em ở thành phố mờ thuận buồm xuôi gió như vậy, sao lại muốn đến đây? Khấu Kiệt cuối cùng, anh vẫn hoài nghi tôi. Vậy anh nói anh yêu tôi là thật hay là giả? Có lẽ chưa đến yên, chỉ là thích. Thích thật hay là thích giả? Yến Hoài chỉ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh nói. Tôi đến đây để tự rèn luyện mình, có thể không? Em thật là bình tĩnh đấy. Tất cả những phụ nữ đều không thể làm được điều đó. Em thật sự là người rất đặc biệt, người bình thường không thể sánh bằng. Khấu Kiệt nhìn vào kính chiếu hậu quan sát tình hình. Khi gặp trận chiến ác liệt, em còn có bình tĩnh như vậy hay không? À, quên mất. Em nói rất nhiều, em có rất nhiều bằng cấp vẻ vang mà. Giọng nói nhẹ nhàng của Khấu Kiệt nặng nề đánh vào lòng của Yến Hoài. Khấu Kiệt, không phải chỉ có anh mới có thể độc bá thiên hạ, phụ nữ cũng có thể đoạt được đến tay, không phải sao? Yến Hoài chớp chớp mi mắt, quyến rũ tăng thêm mấy phần. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi, lái xe đến một nơi tương đối hoang vu hẻo lánh, dường như là nơi đặc biệt dành cho người bọn họ đánh nhau. Anh được không? Lúc này tất cả xe đã dừng lại, thời khắc chiến đấu đã đến. Yến Hoài hỏi Khấu Kiệt. Bằng không để tôi bảo vệ anh. Em á? Sắc mặt của Khấu Kiệt thay đổi ngay tức khắc. Mình để cho cô ấy bảo vệ, đùa cái kiểu gì? Cô gái này lại xem thường mình như vậy. Hoặc là có một ngày nào đó chúng ta không còn thiết tha với bất kỳ gì nữa, hẳn là chẳng ai cũng có thể bảo vệ ai. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài một chút, đè xuống cơn tức tối ở trong lòng, nhìn thoáng qua mấy người đang đến gần xe của mình. Trong tay bọn họ đều là gậy gộc, đao to búa lớn. Lúc này Khấu Kiệt móc ra hai thanh dao ở ngay dưới chỗ ngồi của mình. Có muốn không? Đồ bỏ đi, ai thèm. Yến Hoài ngước nhìn anh với vẻ tự tin khinh thường, tự mình mở cửa xe bước xuống. Yến Hoài, này. Khấu Kiệt nhìn thanh đao ở trong tay một chút. Đây là dao xã hội đen đàng hoàng, là món quà mà anh yêu thích nhất từ trước đến nay. Dám nói là đồ bỏ đi. Cái gì? Cô gái không biết thân biết phận, không phân biệt tốt xấu, thực sự là lề là bị cho cô ta làm chọc đến phát điên mất. Nhưng Khấu Kiệt vẫn tranh thủ thời gian bước xuống xe. Anh lo lắng cho cô sẽ bị thương. Những ngày này nếu như để cho mình luyện tay nghề một chút, cũng không biết lai lịch của Yến Hoài có được tăng bốc lên hay không, năng lực của sư phụ liệu sẽ đến đâu. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Khấu Kiệt liền biết ngay người phụ nữ thật sự có năng lực rất mạnh, nhất là người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây. Đối mặt với những kẻ xấu hung tàn kia, Yến Hoài không nói hai lời, phi như bay về phía người đó. Mà những người kia đối mặt với người phụ nữ đột nhiên xông tới ấy cũng sửng sốt đến n giây, thử hỏi có ai dám chủ động tiến đến nhận lấy cái chết hay không. Hơn nữa đây lại còn là một phụ nữ. Nhưng Yến Hoài cũng kịp ra tay trước, đá văng người ở gần mình nhất xuống đất. giày cao gót liền dậm lên cánh tay của người kia. Một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó một tên khác đang cầm dao trong tay đã hướng về phía Yến Hoài mà chém tới. Mệnh lệnh đã nói, chỉ có thể giết chết hai người này không được tha. Vậy thì bọn chúng cũng không cần kiêng dè gì nữa, vung đao là được. Nhưng đao còn chưa tới, cánh tay của Yến Hoài đã bổ thẳng vào cổ tên ấy. Thanh đao rơi xuống đất, cả người hắn co rút quắp lại. Giày cao gót lại dẫm lên cánh tay đang nằm trên đất của hắn, còn máu tươi đã túa ra từ trong miệng. Tới đây, Yến Hoài nhìn mấy tên đang giơ hung khí trước mặt, cười nhếch mép. Cùng nhau chơi trò này một chút, như vậy mới đủ kích thích. Khấu Kiệt đứng ở sau lưng nhìn cô. Cô ấy là thị trưởng, bây giờ rõ ràng là một tên du côn rồi. Những người đó nhìn Yến Hoài lại phóng ra tầm mắt sau lưng cô, nhìn Khấu Kiệt một chút. Khấu Kiệt đang mỉm cười nhìn bọn họ, gương mặt hiền hòa, áo quần bảnh bao, ngay cả một sợi tóc cũng không lộn xộn. Áo sơ mi trắng tinh tươm, thoạt nhìn giống như là một cậu thư sinh nho nhã, yếu ớt. Chỉ là không hề tỏ ra khiếp đảm và hoảng loạn như trong tưởng tượng của bọn chúng. Những người đó trao đổi ánh mắt với nhau, không đến 2 giây đã lao thẳng đến phía của Yến Hoài. Bình chia hai lối, Khấu Kiệt khẽ mỉm cười, nhanh như tia chớp, bóng dáng đã xuyên qua đám người kia. Có mặt ở khắp nơi, nhất định là sẽ gãy tay, gãy chân. Khấu Kiệt không rút đao mà chỉ dùng nó như một cây gậy, sức lực mạnh đến nỗi làm vỡ nát xương cốt của bọn chúng. Về phần Yến Hoài, liếc mắt nhìn thấy thủ pháp bén nhọn của Khấu Kiệt liền cao giọng nói, Khấu Kiệt, tại sao anh lại có bản lĩnh tốt như vậy? So với em thì cũng không khác là bao. Khấu Kiệt có chút khiêm tốn nói, dù sao mình và cô ấy vẫn chưa đấu nhau lần nào, huống chi mình không muốn PK với cô ấy, chỉ là mình không muốn làm cô ấy bị thương. Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái, đá bay thật xa kẻ đang cản trở trước mặt. Những người đó nhìn thấy Khấu Kiệt và Yến Hoài lợi hại như vậy cũng khiếp đảm mà rút lui. Đi! Một người hét lớn, nhưng... Chương 30, dành cho em trọn đêm ấm áp. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Yến Hoài lạnh lùng đứng chắn ở phía trước, châm biếm nói hai cái. Có hơi không nể mặt nhau rồi đấy. Giữ lại cái mạng để cho mấy người một chút mặt mũi. Yến Hoài này tha cho các người một mạng. Cô muốn làm gì? Người đứng đầu của băng đảng bên kia hơi thụt lùi về sau, khiếp đảm hỏi lại. Không có gì, muốn chơi đùa một chút thôi. Nét mặt của Yến Hoài tươi cười như hoa, nhưng tiếng cười kia lại chất chứa khí thế, khiến người ta sợ hãi. Không phải cô ta là một thị trưởng ư? Tại sao lại có khí thế dữ dội như vậy? Tại sao? Nhưng không ngờ bọn chúng kịp phản ứng, Yến Hoài đã lao về phía bọn chúng. Hơn nữa, còn cố tình vòng qua bên người Khấu Kiệt, đoạt lấy thanh đao ở trong tay anh, trực tiếp nhắm vào đầu bọn kia. Khấu Kiệt kịp thời phản ứng hét to, trả đao lại cho anh, mới vừa nãy em bảo không cần, bây giờ dành cái gì? Giọng nói kia tựa như của một đứa trẻ vừa bị mất đó món đồ chơi yêu thích. Yến Hoài nghe thấy giọng điệu ấy của anh, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Không phải chỉ là một con dao thôi sao? Trả lại cho anh này. Nói xong lập tức ném về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt lắc mình một cái, vững vàng bắt được thanh đao ở trong tay. Yến Hoài, đến lúc phải đi rồi, không cần chơi nữa. Dứt lời, anh hành động nhanh như chớp, đánh cho bọn đầu gấu trước mặt nằm sóng xoài trên mặt đất. Cô nhìn xuống mấy người đang quỳ rạp trên đất nhíu mày. Anh xuống tay có hơi ác thì phải. Không ác đâu. Khấu Kiệt liếc bọn chúng, thoáng qua vẻ khinh thường. Không việc gì cả, nửa đời sau của bọn chúng không cần ra ngoài lăn lộn nữa, thế là nhân từ lắm rồi. Huyền ưng làm sao lại không khát máu? Ưng là bá vương của bầu trời, làm sao có thể bỏ qua những chướng ngại vật trên con đường trở thành bá chủ của nó? Khấu Kiệt đi về phía cô, chống lại ánh mắt của cô, nghĩ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yến Hoài còn tưởng rằng anh có lời muốn nói, nhưng ngay sau đó liền bị anh ôm chặt lấy eo. Này, buông tôi ra. Cô lập tức giãy giụa, không được động đậy. Khấu Kiệt bá đạo đáp, chúng ta tiếp tục lên đường. Không biết làm sao mà anh chìa được một tay ra, mở cửa xe, nhét cô vào trong, vọt sang bên kia, ngồi ngay ngắn vào ghế lái. Dẫn lên đi xem, vài thứ tốt đẹp. Vài thứ tốt đẹp. Yến Hoài nhìn anh chằm chằm, hừ một tiếng, bày tỏ tự sự bất mãn đối với hành động vừa rồi. Quay đầu, đưa mắt nhìn về phương xa. Tâm tình của Khấu Kiệt cũng vui vẻ, quay vô lăng, quay đầu xe lái đến chỗ này. Xe chạy bon bon trên đường, nụ cười trên môi của Khấu Kiệt càng ngày càng rộng. Sắc trời dần dần tối, tốc độ của xe cũng càng ngày càng chậm. Anh nên nhanh chóng tìm một chỗ nào đó nghỉ chân đi, tại sao lại càng ngày càng chậm? Cô có chút khó hiểu hỏi. Đợi một lát nữa em sẽ biết. Em yêu, tin anh đi. Khấu Kiệt nhẹ nhàng nói, khẽ mỉm cười. Anh muốn dành trọn cho em đêm ấm áp. Những lời cuối cùng này êm ái như gió. Yến Hoài không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Ước chừng khoảng 15 phút, cuối cùng Khấu Kiệt cũng dừng xe ở một cánh đồng hoang vắng. Tối nay chúng ta nghỉ chân ở đây. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, không có lấy một ánh đèn, chỉ có trăng trong veo như nước. Xuống xe đi, ở đây sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Yến Hoài nhìn anh. Tôi muốn nhanh chóng đến Ma Cao, không phải dừng ở đây. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút thôi, em lo lắng cái gì? Chẳng lẽ em không muốn nghỉ sao? Khấu Kiệt nhích đến gần, lại đến gần. Anh được... Cô cắn răng ngửa đầu về phía sau, kéo ra khoảng cách của hai người. Anh cách xa tôi một chút. Em ở đây sợ anh à? Khấu Kiệt phát huy đầy đủ tinh thần của một tên sỏ lá, xê dịch cơ thể lại nhích đến gần thêm một chút. Khóe miệng của Yến Hoài giật giật, cuối cùng vẫn chuyển động cơ thể, đưa tay phải mở cửa xe nhảy xuống đất. Anh nhìn cô, vội vàng mở cửa xe xuống theo. Nhìn lên, Yến Hoài đang đứng ngây người trước mặt. Khấu Kiệt liền nói: phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm, phải không? Ừ, không, không tệ. Cô chỉ có thể phản xạ theo tự nhiên đáp lại một câu. Khấu Kiệt phóng tầm mắt về phía trước. Trước mặt chính là một cái hồ rất lớn, ánh trăng trong veo hòa vào làn nước hợp thành một thể. Sóng nước dập dềnh, lấp lánh từng đốm sáng nhỏ, dường như toàn bộ cảnh vật đang lắng đọng, đẹp rực rỡ. Xung quanh văng vẳng tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót tíu tít, lặng lặng nghe, còn có tiếng của đàn cá đang nô đùa trong nước. Một cơn gió thoảng qua, thanh thản dễ chịu. Đã bao lâu rồi chưa được hòa vào một thế giới yên tĩnh và bình lặng như thế này. Đã bao lần phải vất vả vượt qua từng ngày mà bon chen sống. Cũng biết là cô ấy sẽ thích. Khấu Kiệt chậm rãi đến gần, ôm lấy vòng eo của cô từ phía sau. Chương 31. Em yêu, đùa với lửa sao? Khấu Kiệt lập tức nhảy bật dậy, vội vàng phóng về phía Yến Hoài. Khốn kiếp, đừng, không được ức hiếp bà ấy. Đừng, đừng, bạn ông đừng. Tôi sẽ giết chết ông, nhất định giết chết ông. Yến Hoài, Yến Hoài. Khấu Kiệt ôm lấy cô, đôi mắt tịch mịch trong đêm tối càng lộ vẻ thâm trầm. Em làm sao vậy, nhìn anh này. Cô hét to một tiếng, vung quả đấm trong tay. Khấu Kiệt bị dính một quyền, lực đạo kia cực kỳ hung ác, khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng anh ngồi thẳng dậy. Yến Hoài, tỉnh lại, tỉnh lại. Cô chỉ cảm thấy thù hận phủ kín đáy lòng, phàm là ai muốn nhích lại gần mình đều bị muốn hủy diệt tất cả. Trong lúc vô thức, cô lại vung chân đá ra, lần này Khấu Kiệt sống chết cũng phải túm chặt chân cô lại. Yến Hoài. Lúc này cô mới dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Cô lại nằm mơ đến năm ấy, thời khắc thê thảm không nỡ nhìn. Mở mắt, nhìn thấy khóe miệng của Khấu Kiệt toe toét máu, còn anh thì đang ôm chặt lấy chân mình. Anh ở đây làm gì? Yến Hoài lập tức quát lên với Khấu Kiệt. Làm sao anh lại bò sang chỗ của tôi? Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên lạnh lùng. Chỉ cần Khấu Kiệt không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, nhất định chân của cô sẽ đạp chết anh. Là em gặp ác mộng, anh đến gọi em tỉnh lại. Anh từ từ thả cô ra. Làm sao mà biết là em tặng cho anh một quyền vào miệng, một cước vào bụng, đoán chừng anh sắp tàn rồi. Khấu Kiệt thấy cô đã tỉnh lại, không có chuyện gì, liền nói ra ngay. Cơn ác mộng, lúc nào cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng dài dẳng này đây, giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, vào đêm hôm ấy. Yến Hoài khịt khịt mũi lạnh nhạt. Thật xin lỗi, vậy nên trước kia tôi đã nói qua rồi, đừng đến gần tôi quá, nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm hại anh. Gương mặt của Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen, những tưởng rằng cô sẽ nói lời nào đó hay ho hơn, nhưng hiện tại đúng ra là vẻ độc ác mà, để cho mình không dám đến gần. Em không có việc gì chứ? Khấu Kiệt vẫn còn lo lắng cất tiếng hỏi. Em toàn là mồ hôi kia kìa. Yến Hoài trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói. Không sao, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài giải sầu là được rồi. Anh đi với em. Không phải là anh bảo mình sắp tàn rồi sao? Thế nào mà bây giờ lại nhảy tưng tưng lên? Yến Hoài cau mày. Gạt tôi không có kết quả tốt đâu. Khóe miệng của anh co giật, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc. Có tàn anh cũng muốn đi với em. Cuối cùng cô cũng không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi lều. Khấu Kiệt vội vàng cầm lấy một chiếc áo khoác, tùy tiện khoác lên, lại thay lấy một chiếc áo khác, đuổi theo cô, rồi khoác lên vai cô. Rạng sáng, có chút lạnh. Vừa lúc cô định từ chối, Khấu Kiệt liền nói. Không cần cứng đầu như vậy. Tôi không có cứng đầu. Cô liếc anh nhưng vẫn mặc áo khoác của anh vào. Bản thân cô cũng không muốn bị cảm lạnh. Chỉ thích cãi bướng, Khấu Kiệt khẽ nói ở trong lòng, nhưng cũng lặng lẽ đứng phía sau nhìn cô. Nhìn vào bóng đêm, Yến Hoài đứng yên lặng thật lâu. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, anh vung tay chém lên, lập tức cô ngất lịm. Bảo bối, ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt hơn. Anh ôm cô vào trong ngực, đi vào lều, ở cùng một chỗ, ngủ thật say. Thoáng chốc đến sáng, Khấu Kiệt đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng đặt trên một tấm vải nhỏ bên ngoài bãi đất trống, chờ cô thức giấc. Cứ ngồi như vậy, anh say sưa ngắm nhìn cô ngủ. Cuối cùng cô cũng thốt lên một âm thanh, thức giấc, hầu kết của Khấu Kiệt cũng theo đó mà chuyển động lên xuống. Dáng vẻ của cô rõ ràng là rất hấp dẫn, có đúng hay không, toát lên vẻ quyến rũ chết người, quả thật là đang không ngừng đánh vào lòng của Khấu Kiệt. Đáng chết, anh tự mắng chính mình một tiếng, chẳng lẽ mình chưa ăn thịt bao giờ hay sao? Mặc dù mới chỉ có một lần, nhưng anh lại rối rắm, không thể khống chế được mình là như thế nào. Đối với cô ấy, không có khả năng miễn dịch, cái này... Khấu Kiệt chống cằm, suy tư, thật sự mình không có khả năng miễn dịch với cô ấy. Lúc này Yến Hoài lập tức mở choàng mắt, trong phút chốc, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía bên này. Buổi sáng tốt lành. Anh cười quyến rũ, sáng sớm cái con khỉ, khẩu hình miệng của cô khi phát âm ra là như vậy, nhìn sắc trời còn sớm ư, chỉ là... Hình như tối hôm qua có ai đó đánh vào đầu tôi. Lúc này cô bò dậy, chưa kịp mang giày đã tiến đến gần Khấu Kiệt, còn vặn vẹo xoay xoay cổ. Hơn nữa sức cũng rất mạnh, suýt chút nữa đã giết chết tôi rồi. Nói xong, nháy mắt cô đã đứng trước mặt của Khấu Kiệt. Khóe miệng của anh nhếch lên, mỉm cười, nhích chân về phía sau. Cái này là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Dứt lời còn khoa chân múa tay, là sức lực rất nhẹ mà, anh rất dịu dàng. Đang lúc nói chuyện, cô lập tức quật ngã Khấu Kiệt xuống đất, chân phải dẫm lên trước ngực của Khấu Kiệt. Muốn chết như thế nào, lại dám xuống tay với bà hả? Cọp mẹ, Khấu Kiệt nheo mắt, nằm ngửa nhìn lên chân của Yến Hoài. Chân nhỏ của cô chẳng dùng bao nhiêu lực, lồng ngực của anh biết rõ hơn ai hết. Ăn sáng xong rồi đói, anh với em đều đói rồi mà. Khấu Kiệt giật giật khóe miệng, tay phải lập tức tóm lấy cái chân phải của Yến Hoài, kéo cô xuống. Yến Hoài bị ngã xuống đất, mà lúc này Khấu Kiệt cũng nhân cơ hội nhanh chóng nằm đè lên người cô. Em yêu, dám đùa với lửa sao? Khấu Kiệt thở nhẹ vào gương mặt của Yến Hoài. Chương 32. Bữa sáng rất mập mờ. Anh, đáy mắt của cô mang theo lửa giận, lạnh lùng, nhanh buông tôi ra. Em thật thơm, em yêu, anh chìm đắm mất rồi. Khấu Kiệt chạm vào mái tóc đen của Yến Hoài, ngửi mùi hương trên tóc cô và hôn xuống. Anh đồ lưu manh. Yến Hoài dùng sức đẩy anh ra. Đừng nhúc nhích. Khấu Kiệt lên tiếng trấn áp cô, mới vừa rồi cô ấy đẩy vào nơi nào đó, lồng ngực rắn chắc của đàn ông, cơ ngực, trên cơ ngực. Anh nhanh chóng cút xuống cho tôi. Yến Hoài rụt chân lại, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Mẹ nó, bắp đùi của cô còn tinh tường cảm nhận được chỗ nóng rực của anh. Đáng chết, sáng sớm anh ta lại bộc phát cái gì? Cơ thể của Khấu Kiệt cứng đờ, trong lòng cũng biết nếu như còn tiếp tục, chắc chắn anh sẽ không thể khống chế được, khẳng định là sẽ giải quyết cô ngay tại chỗ này. Nhưng không được, cô vẫn còn kháng cự, mình không thể cưỡng ép. Ngoan nào, đừng động đậy, nếu không anh không chắc chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đâu. Khấu Kiệt khẽ thở hổn hển, cố nén cảm giác ham muốn của bản thân, lại nhẹ nhàng phả hơi lên mặt của Yến Hoài. Vừa nói dứt lời, còn hôn nhẹ lên môi cô. Trong một giây kế tiếp, cơ thể của anh chạch sang một chút. Cô bị anh chiếm tiện nghi, mở to hai mắt, nhìn anh chằm chằm không nói lời nào. Khấu Kiệt rút lui, đứng lên, lấy lại hơi thở, chỉnh sửa lại quần áo trên người. Còn Yến Hoài thì nhìn anh, nhanh chóng đứng lên. Muốn làm dịu đi tâm tình của mình, cô vội vã đi ra ngoài. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy bữa sáng, bước chân làm sao cũng nhấc không nổi. Mà Khấu Kiệt cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Khi thấy cô vừa dừng lại, anh cũng sững lại, bất giác nhếch môi cười. Anh từ từ đi lên phía trước. Mau ăn đi rồi còn lên đường đến Macau. Bữa ăn sáng này là để cảm nhận một chút cái gì gọi là cuộc sống dã ngoại. Bữa sáng có nước hoa quả, có sữa tươi, có bánh ngọt, còn có cả một ít thịt và cá tươi ngon. Thế nào mà cô cũng cảm thấy mình như đang ở nội thành, chứ không phải đang ở một nơi trống trải hoang vu. Nhưng những món ăn kia lại dấy lên cơn thèm ăn trong người của Yến Hoài. Bụng của cô rất mất hình tượng kêu lên ột ột. Nhất thời, cả khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngượng ngùng, lúng túng. Khấu Kiệt trực tiếp ngồi xuống, thẳng thắn nói: "Ăn sáng đi." Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô nhún vai hai cái. Lúc này Khấu Kiệt đã nhét bánh ngọt vào miệng, nhai nhai: "Nếu em không ăn thì chịu đói vậy. Anh không khách sáo đâu." Cô trừng mắt liếc anh, ngồi xuống. Trong nháy mắt tay trái cầm sữa tươi, tay phải cầm nước hoa quả, miệng nhóp nhép nhai thịt. Khấu Kiệt nhìn động tác hiện tại của cô thì suýt chút nữa đã bật cười thật to. Dáng vẻ của cô ấy rõ ràng giống như một đứa trẻ đang tranh đồ ăn với mình. Nhịn xuống, nhịn xuống. Dáng vẻ này của cô quả là hiếm thấy. Khấu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, nhưng chợt phát hiện ra bữa ăn sáng của mình cũng sắp hết sạch. "Này, ít nhiều gì em cũng phải để lại cho anh một chút chứ." Khấu Kiệt nhìn chằm chằm ly nước hoa quả trong tay cô. "Anh cũng đói mà." Hù dọa cô một chút cũng tốt, hoặc là may ra có thể dành được một chút gì đó cho mình. "Mình cũng đói mà." "Anh..." Yến Hoài nhìn anh, nhét hết miếng bánh ngọt vào miệng. "Cho đói bụng, đáng đời." Dứt lời, lập tức nhoài người sang, cầm lấy miếng bánh ngọt, thịt nguội cũng cho hết vào bụng, làm như cô đang đói bụng từ mấy ngàn năm rồi vậy. Khấu Kiệt trừng mắt nhìn Yến Hoài, sau một giây liền in đôi môi mỏng lên gương mặt trắng hồng của cô, đem miếng bánh ngọt kia sang miệng của mình. Yến Hoài không thể tưởng tượng nổi, mở to mắt, tư thế hiện tại của cả hai đang là miệng đối miệng, cái tư thế này. Anh híp mắt say sưa, xâm nhập vào, chiếc lưỡi khuấy động, mật dịch ở bên trong mút vào triền miên. Cô cũng có chút mê đắm, kỹ thuật của anh ta càng ngày càng... Khấu Kiệt hài lòng, xem chừng ánh mắt đang dần trở nên mê ly của cô. Bàn tay to cũng chậm chậm rời đến vị trí non mềm bên trên, từ từ gia tăng động tác. Nhưng lúc này cô cảm nhận được hành động xoa nắn của anh, sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, bỗng chốc muốn đẩy anh ra. Anh lại giống như một bức tường sắt, đứng yên bất động. Cô nôn nóng nhìn chiếc lưỡi linh hoạt của anh xâm nhập vào miệng, khẽ mở miệng, cắn răng. Khấu Kiệt vội vàng thu lưỡi lại, lau vệt máu ở trên môi. "Ôi da, cô bé này thật là ác độc mà. Lần sau sẽ băm vằm anh ra đấy." Yến Hoài hung hăng nói một câu, hết lần này đến lần khác bị anh ta tịch chiếm tiện nghi, hôm nào nhất định phải thẳng tay xử lý. Nhanh chóng sửa sang lại quần áo, tự nhiên quay người lại. Cô thu dọn tốt tất cả đồ ăn còn sót, xoay người đi về phía xe. "Cho anh 5 phút đồng hồ, bằng không nhất định tôi ném anh lại nơi này." Giọng nói có hơi lạnh nhạt, khiến đáy lòng của Khấu Kiệt cảm giác mất mát. Mình vẫn chưa chiếm được lòng của cô ấy. Khấu Kiệt vò tóc cũng đứng lên, dọn dẹp qua quýt, vội vàng chạy về phía Yến Hoài. "Bé ơi, anh nói cho em biết..." Khấu Kiệt đưa tay nắm lấy chốt cửa xe, giữ cô giữa anh và thân xe. Cô mở to mắt nhìn anh, cánh tay đã túm chặt lấy tay anh. "Buông ra." Khấu Kiệt bá đạo nói: "Nhất định anh phải có được em." "Anh cứ tự nhiên." Cô giả vờ không hề gì, quay mặt sang hướng khác, khiến anh không thể phát hiện ra gương mặt của cô đang ửng đỏ. Khấu Kiệt thả tay xuống, mở cửa lên xe. "Lên nào, anh dẫn em đi Macau." "Tôi cũng biết đường mà." Yến Hoài lạnh lùng một cái, khinh thường: "Em..." "Được thôi, thì em dẫn anh đi Macau, đã được chưa?" Khấu Kiệt lập tức ngồi vào ghế lái. "Em dẫn anh đi Macau." "Đúng là tôi dẫn anh đi Macau." Yến Hoài tỏ vẻ, nói một câu, anh nhẹ nhàng lắc đầu nổ máy, lập tức phóng xe đi thật xa. Macau là một nơi phồn hoa sầm uất, kẻ đến người đi, mua bán tấp nập, là thứ mà cuốn hút nhất, nổi trội nhất nơi này chính là đánh bạc. Tại sòng bạc lớn nhất Macau, trung tâm giải trí về đêm, bên trong một căn phòng cao cấp, một người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường ngủ thật lớn, khoác một chiếc áo qua loa, hưởng thụ sự chăm sóc của mấy nữ phục vụ xung quanh. Âm thanh làm mặt người ta đỏ tới mang tai, thi thoảng truyền ra bên ngoài, cả những cảnh tượng khó coi. Lúc này, điện thoại di động ở một góc liền vang lên. Người đàn ông nhíu mày, nhưng bên dưới vẫn không hề nghỉ ngơi. Cuối cùng, kích tình qua đi, người đàn ông để cho mấy báu vật kia tiếp tục làm nốt công việc của mình, còn hắn thì nheo mắt, chia tay cầm điện thoại đè xuống phím màu xanh lá cây, nói, đôi môi mỏng mấp máy. Chương 33, hiện tại và tương lai. Ông chủ, bọn họ đã đến Macau, chỉ có hai người, cũng không thấy bất kỳ thủ hạ nào phía trước. Trong điện thoại truyền đến âm thanh báo cáo. Tốt. Người đàn ông lạnh lùng đáp trả, xung quanh tràn ngập âm thanh chán đến chết người của đám nữ phục vụ. Cho bọn họ chết đi, phụ nữ có thể giữ lại, đàn ông... Dạ, ông chủ. Người đàn ông lập tức ngắt máy, nghiêng người, tiếp tục ra quân xuất trận. Khấu Kiệt chậm rãi lái xe vào khu vực nội thành Macau, nhìn người qua lại. Em đang chuẩn bị điều tra cái gì vậy? Anh không cần biết, anh làm theo lời tôi là được. Cô liếc anh một cái. Anh là thư ký thị trường, anh phải nhớ thân phận của anh. Khấu Kiệt bĩu môi, dường như cái thân phận này đã bị cô lấy gắt gao ngăn chặn. Nhưng đây lại là con đường duy nhất để có thể cùng cô tiến lui, trừ phi mình chính là bạn trai của cô. Nhưng đối với chuyện công việc, dù là bạn trai cũng phải tránh sang một bên. Anh nhẫn nhịn. Thư ký thị trường có gì là không tốt? Khấu Kiệt ơi Khấu Kiệt, dù sao thì thư ký thị trường cũng có thể phụ trách công việc do thị trường. Chắc là vẫn có thể. Khấu Kiệt không ngừng nghĩ ngợi về những công việc mà mình sẽ làm ở trong đầu, ngược lại quên mất mình là một nhân vật chuyên làm mưa làm gió, lại đang cam tâm tình nguyện vì một người phụ nữ mà chịu bóc lột. Khẩn trương lên, Khấu Kiệt liền nói: "Vậy xin hỏi thị trưởng đại nhân muốn dừng xe ở đâu và tạm thời nghỉ chân ở đâu? Những địa điểm công tác là gì? Xin mời thị trưởng đại nhân giao phó." Đầu óc của anh tự nghĩ đi. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh. Những chuyện đơn giản thế này còn cần tôi nói à? Chức vị thư ký thị trưởng này không thích hợp với anh. Anh nên... Được. Khóe miệng của Khấu Kiệt giật giật. Đầu óc tự nghĩ, thiệt thòi nào cho mình, cô ấy cũng nghĩ ra được. Đầu óc của cô ấy dùng để làm gì? Mình theo lời cô ấy nói mới đi hỏi những thứ này, nhưng bây giờ thành ra mình lại bị sặc chết rồi. Đúng là phát điên. Anh sẽ làm thật tốt, được chưa? Khấu Kiệt đè xuống cơn tức tối trong lòng, vuốt thẳng tóc tai. Mới vừa rồi nóng nảy, vò đầu bứt tóc, tất cả bị là do cho cô ấy chọc tức. Ông đây sẽ nhịn. Khấu Kiệt hung hăng đạp chân ga, lao thẳng vào khu vực nội thành. Chết tiệt, đang ở trong nội thành, anh muốn chết phải không? Yến Hoài hét to. Em ngồi vững là tốt rồi, khiếp sợ gì thì cứ nép vào anh. Khấu Kiệt hết sức tỉnh táo nói ra một câu. Cái con khỉ. Yến Hoài nắm chặt chốt an toàn trên xe, hai mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Má ơi, trong thành phố nhiều người như vậy, anh ta lại cố tình tìm kiếm kích thích. Nhưng dựa vào kỹ thuật cao siêu của Khấu Kiệt, nhanh chóng đưa xe ra khỏi nội thành, chạy đến khách sạn lớn nhất, khách sạn Cửu Diệp. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn với sắc mây tía từ từ sáng lên, chậm rãi sưởi ấm khoang tim của mỗi người, khiến cho cả thành phố này chìm đắm vào trong xa hoa trụy lạc. Tạm thời quên mất bản thân mình là người nào, quên mất người khác là ai. Khấu Kiệt khẽ hướng về Yến Hoài, cười cười. Tối nay ở chỗ này thôi. Yến Hoài nhìn tấm bảng hiệu thật to một chút, cũng biết đây là một nơi sang trọng xa xỉ. Quả nhiên anh ta là người như vậy, thích được phục vụ hạng sang. Rõ là đây không phải là mục tiêu của mình. Khấu Kiệt bước xuống xe, gọi một cuộc điện thoại. Tự mình biết thế lực của ba Hoa Long Bang ở Macau là một băng đảng ngầm, thế lực vẫn chưa đủ lớn, nhưng lực lượng cũng không thể khinh thường. Ai ý, giải quyết êm đẹp chuyện của cậu rồi nhanh chóng đến Macau đi. Khấu Kiệt mỉm cười. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không để ý đến mình nữa. Ở đầu dây bên kia, Thương Chú Ý cười sang sảng. Nghiêm chỉnh một chút, không có nhiều thời gian đâu. Khấu Kiệt nghiêm túc định hét lên. Nhất thời Thương Chú Ý cũng nghiêm túc hẳn. Tính cảnh giác của cậu ta từ trước đến nay chưa từng sai. Trước kia trong đợt huấn luyện đã chiến đấu ở trong quân đội, dựa vào trực giác của Khấu Kiệt mà đợt huấn luyện ấy mới thành công. Mình sẽ để người khác giải quyết chuyện này. Nay mai cậu có thể nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị ở thành phố M bị rớt giá thê thảm. Thương Chú Ý cười nhếch mép, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Tốt, trừng phạt cô gái kia thật tốt cho mình. Để cô ta nằm liệt giường 8 đến 10 ngày là được. Còn về phần Dương Giới Thừa, cậu khiến cho hắn xuống ngựa, xem hắn có phản ứng gì. Khấu Kiệt hài lòng cúp điện thoại, còn Thương Chú Ý ở đầu dây bên kia lại vừa gọi một cuộc khác. Mới vừa nãy anh... Thôi đi, chuyện riêng tư của anh ta vẫn là đừng hỏi. Yến Hoài suy nghĩ trong lòng, lại nuốt lời định nói vào trong bụng. Không có gì, thôi đi thôi. Khấu Kiệt đến gần Yến Hoài, còn cô lại nhích ra xa, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, đi vào trong khách sạn. Anh hơi sững sờ nhưng cũng tức tốc đi theo. Ở nơi đây trực giác của anh mách bảo nguy hiểm cận kề. Trái tim của anh đập loạn như điên, khó mà giải thích được, là một loại dự cảm trước trận chiến. Mở cửa một gian phòng VIP, Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, đôi mắt tịch mịch nói: ở bên trong nhất định phải chú ý an toàn. Anh nghĩ bọn chúng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào để đạt được mục tiêu đâu. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt đầy thâm thúy kia. Được. Anh đang lo lắng cho mình, cô nhìn thấy được tấm chân tình ở bên trong đôi mắt ấy. Trước nay cô chưa từng có cảm giác như thế. Yến Hoài cúi đầu đi vào chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng Khấu Kiệt duỗi tay chặn cửa. Anh ở phía đối diện, không có khóa chặt cửa, nếu có chuyện cứ trực tiếp xông thẳng vào tìm anh. Tôi không phải loại tay mơ đâu, anh tự biết quản bản lĩnh của tôi chứ. Yến Hoài kéo tay anh ra. Anh tự bảo vệ cho mình tốt đi. Yến Hoài. Rầm một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, cửa đã đóng lại. Cô tựa lưng vào cửa, nhưng ngay sau đó cô lại nhớ đến một vấn đề. Đã lâu rồi cô không nhận được tin tức gì của Triều Trạch. Khấu Kiệt. Cô lập tức mở cửa ra, gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt. Lúc này anh đang mở cửa phòng đối diện. Khấu Kiệt mừng rỡ trong lòng, lập tức xoay người, vẻ mặt tươi cười. Nói đi, Triều Trạch đang ở đâu? Yến Hoài thử hỏi. Nghe thấy thế, Khấu Kiệt cảm giác như mình vừa rơi thẳng xuống địa ngục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Không biết. Khấu Kiệt lạnh giọng, xoay người, mở cửa, rút chìa khóa. Sau vẫn gật đầu, lại nói: tên đó không phải là người tốt, cách xa hắn một chút. Anh ta đã cứu tôi. Yến Hoài không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: anh sẽ trả giúp, không cần em phải trả. Khấu Kiệt khẽ nhíu mày: từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em. Thì ra là chuyện này, nhưng tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Rốt cuộc bên trong còn có nội tình gì mà mình không biết? Tôi nghĩ rằng tôi thương anh ta. Yến Hoài nói ra một câu: anh dám cam đoan, tên đó chỉ còn là quá khứ, anh mới là hiện tại và tương lai của em. Khấu Kiệt không vui trong lòng, trực tiếp kéo cô sang, hung hăng hôn xuống. Đáng ghét, nhất định phải trừng phạt cô nhiều vào. Ai bảo suốt ngày cứ nghĩ đến tên đàn ông thối tha kia. Chương 34. Yêu em, anh thật là đau. Nụ hôn này đi từ sợ nông đến sâu, cực kỳ tinh tế. Mút lấy vô tận mật dịch ở bên trong, cảm giác thật tuyệt vời khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tuy nhiên, Yến Hoài lại cảm thấy sợ, ra sức chống cự, nhưng làm cho Khấu Kiệt lại càng trở nên bá đạo hơn nhiều. Lúc này, cô chỉ có thể nói ra những lời dứt quãng, còn Khấu Kiệt lại đang mê đắm, đôi mắt dần dần trở nên sâu. Nghĩ đến vẻ đẹp của cô, lại tiếp tục say sưa chìm trong dục vọng. Cô khá nóng vội, trong đầu phản chiếu hình ảnh của những năm về trước. Khi ấy mẹ cô bị giết và nỗi ám ảnh khi cô bị bịt kín từ thuở bé lại ùa về. Lúc ấy cô còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng tiếng kêu rên cầu xin tha thứ của mẹ trước sau vẫn vang vọng bên tai. Đến khi lớn lên cô mới hiểu là chuyện gì lúc đó đang xảy ra. Cô chỉ muốn giết chết những kẻ kia, và cũng vào thời điểm ấy Triều Trạch đã cứu cô. Thế cho nên cô mới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng một khi nghĩ đến chuyện này, cô làm gì còn tâm tình để mà nghĩ đến vấn đề yêu đương. Nước mắt rơi xuống, bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng vỗ lên lồng ngực to lớn của Khấu Kiệt. Biết chắc rằng sức mạnh của mình không thể nào đấu lại anh. Đau đớn ở trong lòng, bất đắc dĩ, nỗi sợ hãi về mọi thứ chợt dâng lên. Tất cả đều dồn vào tim. Khấu Kiệt mở mắt khi vừa nhìn thấy gương mặt loè loẹt của cô, đột nhiên cảm thấy luống cuống, sợ hãi không biết phải làm sao. Em, làm sao vậy? Em... Khấu Kiệt nâng cằm cô lên, không ngừng kêu, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi của cô. Mà lúc này đây, cảm xúc của anh cũng đã vơi đi rất nhiều, đã lấy lại sự bình tĩnh và lý trí. Yến Hoài nheo mắt, vung một quyền đánh qua. Lần này, lồng ngực của Khấu Kiệt bị nện một quyền. Hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đỏ bừng. Em làm sao vậy? Một cái tát nữa của Yến Hoài giáng xuống. Xoay người, lập tức lao thẳng vào phòng của mình. Gương mặt của Khấu Kiệt cũng nóng bừng bừng, sững sờ ở nơi nào. mới vừa rồi mình đã làm tổn thương cô ấy, là tổn thương đến cô ấy. Ngu ngốc. Khấu Kiệt đưa tay vỗ vào mặt mình, sau đó liền đập thình thình vào cánh cửa đang đóng của Yến Hoài. Yến Hoài, Yến Hoài. Không có tiếng trả lời, Khấu Kiệt lớn tiếng kêu lên, Yến Hoài. Âm thanh vang vọng cả tầng VIP. Làm cái gì đấy? Hỏi hét cái gì? Một đấng mày râu. Theo đuổi một cô gái có cần phải dùng đến cách đấy hay không? Điên rồi sao? Đi ngủ đi. Không ít người đi ra ngoài bàn luận xôn xao. Khấu Kiệt quét ánh mắt hắc ám về phía bọn chúng. Ánh mắt kia quét khiến tất cả mọi người sợ xanh cả mặt. Ánh mắt như muốn nuốt sống người nhìn, còn ẩn chứa cả một chút đau đớn bi thương. Cút. Khấu Kiệt phun ra một chữ, âm thanh cực kỳ thâm trầm, giống như được vọng về từ địa ngục. Tất cả sững sờ, dùng mình một cái, lại trở về phòng. Khấu Kiệt đứng ngây người tại chỗ thật lâu, lấy lại tỉnh táo trước cửa, nhẹ nhàng nói. Em yêu, xin lỗi em, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhíu mày, xoay người bước vào phòng. Yến Hoài đóng cửa lại, ngồi lặng người dưới đất một lúc. Câu nói em yêu, xin lỗi em, về sau không xảy ra chuyện như vậy của anh, cô đã nghe thấy, nhưng bản thân cô lại không biết làm sao để đối mặt với người ấy, hoặc giả cô phải xua tan đi ám ảnh trong lòng trước. Có lẽ chỉ ít phải giết hết tất cả những người nằm trong đường dây buôn ma túy đã hãm hại gia đình mình mới được. Trong im lặng, Yến Hoài siết chặt quả đấm của mình vào. Ba, mẹ, con nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Cô mím chặt môi, làm mình làm chị cả hắc đạo ở thành phố M lâu như vậy, nhưng vẫn không thể nào điều tra ra được kẻ đã sát hại ba mẹ mình năm đó là ai. Quyền thế của mình vẫn còn chưa đủ lớn. Cô nheo mắt, đứng lên, rửa mặt, làm xong tất cả điều đó, liền làm tổ ở trên giường. Cô mở to mắt nhìn thẳng trần nhà, bầu không khí yên tĩnh xung quanh làm cô có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Song song đó, Khấu Kiệt bên kia cũng không tài nào ngủ được. Yêu là ngươi đang yêu. Ngơ ngác nhìn vào không trung, ánh đèn đang reo rắc từng góc ngách của căn phòng. Đột nhiên Khấu Kiệt cảm nhận được rõ ràng một tiếng bước chân vang vọng đến gần, là cực kỳ nhẹ nhàng, linh hoạt. Nhưng đối với người đã trải qua đợt huấn luyện sinh tử trong quân đội mà nói, những âm thanh này rõ ràng là trực giác của anh chưa bao giờ sai. Quả nhiên không hề đơn giản, mấy thằng danh con kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Thế là Khấu Kiệt đành phải vì dân phục vụ, tiễn bọn chúng xuống gặp Diêm Vương. Anh nhẹ nhàng tắt đèn, chạy đến ban công nhìn xuống phía dưới. Không phải anh lo lắng gì xa xôi, mà lo rằng Yến Hoài bị người ta mưu sát. Nhưng những người đó đang ở trên hành lang, vì kế hoạch này, tối nay khẳng định đã phong tỏa hết cửa trước, anh chỉ còn cách nhảy. Sau đó vòng qua khách sạn, leo lên phòng của Yến Hoài. Không còn thời gian suy nghĩ, Khấu Kiệt biết lúc này thời gian vô cùng quý báu. Khẩn trương, anh nhìn xuống mặt đất, hướng về phía cửa sổ rồi tung người nhảy xuống. 10 tầng, anh tự thách thức ranh giới cao nhất của chính mình. Nhớ lại ngày trước, kỷ lục nhảy xuống cao nhất của anh cũng chỉ có 9 tầng, mà hôm nay lại vì cô mà anh tự phá kỷ lục của mình. Khấu Kiệt nhếch môi cười, đứng lên lập tức chạy như điên về phía hướng phòng của Yến Hoài. Anh vội vã muốn biết tình hình hiện giờ của cô ra sao, động tác nhanh nhẹn dính chặt vào tường. Khấu Kiệt liếc nhìn lên gian phòng nằm ở trên tầng 10, âm thầm gật đầu một cái, rồi tức tốc bò lên. Dựa vào những điểm tựa nho nhỏ, Khấu Kiệt lại hóa thành người nhện. Khi đến gần căn phòng của Yến Hoài, Khấu Kiệt hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng anh cũng trông thấy bóng dáng kia ở bên trong. Thở hắt ra một hơi, anh cúi đầu lặng lặng nghe ngóng động tĩnh. Hay là mình không nên đường đột xông vào, dù gì thì mình cũng phải sửa đổi ấn tượng xấu mà mình đã gây ra trước mặt cô. Âm thanh nhỏ nhỏ, có tiếng bước chân lại gần. Lúc này tiếng xe cộ ở bên dưới cực kỳ lớn, Khấu Kiệt chớp thời cơ lập tức phi thân lên ban công. Ngay lúc ấy, đèn pin ở trong lòng của phòng của Yến Hoài cũng bị dập tắt. Hầu kết của Khấu Kiệt chuyển động lên xuống từng chút một, đi từ từ về phía giường của cô. Vừa lúc đó anh không thể di chuyển được nữa, anh tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm này một con dao găm sắc nhọn đã kề ngay trên cổ của mình. Chương 35. Ở lại chứng minh em yêu anh. Dựa vào độ cao của con dao gác trên cổ, Khấu Kiệt đoán nhận người này cao chừng 1m68 mà anh lại cao đến 1m9. Vậy người này hẳn là Yến Hoài, là em đấy ư? Khấu Kiệt hạ thấp giọng, trong lòng trở nên kích động. Trực giác của cô ấy so với mình còn cao hơn. Là anh? Yến Hoài nhỏ giọng. Anh không sợ chết à? Đến đây làm gì? Bảo vệ em. Khấu Kiệt nói không chút suy nghĩ. Dựa vào anh á? Yến Hoài quan sát người đàn ông này từ trên xuống dưới. Ngoại trừ chiều cao, dường như những phương tiện khác anh cũng không thể sánh nổi mình. Còn mình bị kẻ dao vào cổ sao? Yến Hoài lấy dao về. Nếu muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho anh đấy. Giọng nói lạnh lùng dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Thế nhưng Khấu Kiệt không hề quan tâm đến chuyện này. Vốn dĩ anh biết tính cách của cô đôi khi trở nên lạnh lùng, thỉnh thoảng lại thay đổi thành con người khác. Lúc này Khấu Kiệt kéo cô qua một bên. Nghe này, nếu như không thể ở lại đây, em nhớ bỏ xuống từ cửa sổ, anh sẽ hỗ trợ em. Anh nên biết tôi xuất thân từ bộ đội đặc chủng đấy. Những chuyện như thế này anh tự lo cho mình trước đi. Yến Hoài nhìn anh với vẻ khinh thường. Anh ta thực sự xem mình là bông hoa trong nhà kính, không thể chịu đựng nổi mưa to gió lớn hay sao? Anh chỉ quan tâm đến việc em có bị thương hay không, mà không phải để ý đến việc em xuất thân từ đâu. Khấu Kiệt chép miệng, nhỏ giọng, nghe qua có chút tức giận, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng và yêu thương. Yến Hoài đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, trong lòng thầm nói ngàn vạn lần không thể để anh ta nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình. Không ngờ rằng ánh mắt của Khấu Kiệt so với người bình thường còn sáng hơn nhiều, đã sớm thu hết vẻ mặt thẹn thùng của cô vào đáy mắt, chiếu vào hết trong tâm trí. Nhưng Khấu Kiệt chỉ cười cười không nói, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Tuy rằng có thể khẽ giật giật cơ thể tránh qua trước mặt của Yến Hoài, hai người không chuyển động. Và lúc này khóa cửa nhẹ nhàng xoay chuyển, cửa mở ra. Ước chừng có khoảng 7-8 tên đàn ông mặc áo đen hành động nhanh chóng hướng về phía giường ngủ của Yến Hoài, lập tức bắn loạn xạ vào tấm chăn của cô. Đó là súng giảm thanh được trang bị ống giảm thanh cao cấp. Ngay sau đó, những người này phát hiện ra điểm không ổn, xoay người, nhưng Yến Hoài và Khấu Kiệt đã phóng ra. Tựa như sấm chớp, không biết từ khi nào, cô nhanh tay rút con dao hướng về phía những điểm chí mạng của bọn người kia. Trong khi đó, một người đàn ông đã hướng về phía Yến Hoài nổ súng. Cô nghiêng người qua, phóng con dao găm đi ghim chặt vào cánh tay của tên đàn ông nọ. Người đàn ông hét lên một tiếng thê thảm, khiến những tên đồng bọn còn lại cũng sợ hãi. Nhưng cậy trong tay mình có súng, bọn chúng lại bắt đầu lao lên chém giết. Khấu Kiệt hơi lùi về phía sau, dựa vào lưng của Yến Hoài. Lưng là nơi dễ dàng bị đả kích nhiều nhất. Bây giờ lưng đối lưng, chứng tỏ hai người này cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. Mục tiêu của bọn chúng là em. Em nhất định phải cẩn thận. Khấu Kiệt nhỏ giọng, âm lượng kia chỉ có Yến Hoài mới nghe được. Yến Hoài không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ xem phải ra ngoài bằng cách nào. Có thật sự muốn chết, giết chết những người này. Nhưng nếu bây giờ giết chúng ở đây thì làm sao mà lưu lại tại Ma Cao được. Đưa ánh mắt về phía ban công, nơi đó là con đường duy nhất có thể trốn thoát. Không cần phải suy nghĩ sâu xa, những người kia đã lia súng về hai cái bóng dáng mờ ảo trong đêm tối bên này. Khấu Kiệt kéo Yến Hoài đến cửa sổ, tựa vào bên tường. Anh sẽ giải quyết bọn chúng, em rời khỏi đây trước đi. Chờ một lát nữa anh sẽ đuổi kịp. Khấu Kiệt nói xong, không biết từ lúc nào trong tay anh xuất hiện một con dao găm quân đội, không ngừng kéo dài ra, dài ra. Yến Hoài bị Khấu Kiệt nhìn một chút, anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến trái tim của cô đập rộn cả lên. Không nỡ rời khỏi anh sao? Muốn ở lại cùng với anh à? Khấu Kiệt cười, tặng cô một nụ cười sáng rỡ. Yêu anh thì ở lại đây với anh. Ở lại đi, chứng minh là em yêu anh. Anh đi chết đi, ai thèm yêu anh, con khỉ. Cô trừng mắt nhìn anh, làm sao đến tận giờ phút này anh ta vẫn chưa chịu tiếp thu. Yến Hoài với ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhanh chóng đuổi theo sau đi. Nói xong lập tức leo lên, nhảy xuống bên dưới, chậm rãi bò xuống. Khấu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chia một bàn tay khác ra ngoài nhìn một chút. Trên những ngón tay kia đã dính đầy máu tươi. Bàn tay của Khấu Kiệt sờ lên vết thương trên bụng, nhìn lại một lần nữa nhíu mày, xoa xoa vết máu trên tấm ga giường. Trong cơn náo loạn ban nãy, một viên đạn đã bay thẳng về phía cô, là anh đã kéo cô đến gần cửa sổ, hứng chọn viên đạn kia cho cô. Cũng may là cô ấy rời khỏi. Khấu Kiệt cười thầm trong lòng, cái cô bé này, không dùng chiêu khích tướng sẽ không nghe lời mà. Cười ngây ngô 2 giây, sau đó tròng mắt đen lập tức trở nên sâu thăm thẳm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người ở phía trước. Bọn chúng đang đến gần, mình không có súng, nhất định bị bọn chúng giết chết. Chết tiệt, Khấu Kiệt mắng một tiếng, nhảy ra cửa sổ. Lại thêm một trận bóng bắn loạn xạ, thân hình của Khấu Kiệt như một con phi yến rơi thẳng xuống đất. Chương 35, cứu anh ấy, không thì anh chết đi. Đây là lần đầu tiên mình là một kẻ bỏ cuộc. Khấu Kiệt nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, đúng là một vết nhơ. Chớp đúng thời cơ, lập tức dựa vào trên ban công lầu 7. Sau đó nhờ sự giúp sức của một con dao găm, từng bước một bò xuống bên dưới. Vết thương vẫn còn đang chảy máu. Lúc này Yến Hoài đã lái xe đến cửa khách sạn, nhưng hoảng hồn khi nhìn Khấu Kiệt hơi chao đảo đi về bên này. Khấu Kiệt! Cô hoảng sợ lái xe đến, vội vàng nhảy xuống xe đỡ lấy anh. Anh làm sao vậy? Yến Hoài đỡ lấy anh. Lúc này cơ thể của Khấu Kiệt đã gần như tựa vào người cô. Đi mau, nơi này không an toàn rồi. Khấu Kiệt nhíu mày, đưa tay bịt kín miệng vết thương. Gương mặt của Yến Hoài có chút gấp gáp và lo lắng. Nhìn mặt mũi của Khấu Kiệt, quan sát anh từ trên xuống dưới một lần, thấy anh đang che bụng. Bàn tay hơi run rẩy thò sang, nhưng Khấu Kiệt đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngay bây giờ, đi nhanh lên. Giọng điệu cương quyết, lý trí, anh không muốn để cô biết là mình bị thương nặng thế nào, sợ cô lo lắng. Yến Hoài sững sờ, lập tức đỡ Khấu Kiệt đến bên xe. Lúc này Yến Hoài ngồi vào ghế lái. Anh sao rồi? Cô nhìn Khấu Kiệt đang ngồi bên cạnh, bàn tay đang nắm vô lăng cũng run rẩy. Mới vừa rồi cô nhìn thấy trên chuôi dao của anh dính đầy máu tươi. Đi đến bệnh viện Nhân Dân đệ nhất. Anh khẽ nói một câu, không sợ những người này mò đến, hơn nữa có thể gặp được người anh em. Ừ. Yến Hoài đáp một tiếng, nhấn mạnh vào chân ga. Khi nhìn thấy anh đang nhắm chặt hai mắt, đưa tay che bụng, lòng cô lại dâng lên cảm giác đau đớn. Cuối cùng cũng có một ngày cô nếm trải được cảm giác đau lòng. Cái cảm giác ấy thật sự là không dễ chịu. Suy ngẫm, trận náo loạn ban nãy có một viên đạn chí mạng, vốn dĩ nó nên thuộc về mình. Còn nữa, nụ cười kia lúc anh nhường lấy cho cô một con đường thoát thân trước. Cô nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòng, chỉ muốn lái xe đi thật nhanh đến bệnh viện Nhân Dân kia. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Yến Hoài vừa xuống xe, đỡ lấy Khấu Kiệt đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, hét lên với những người làm trong bệnh viện. Nhạc Không Thượng đang vội chuẩn bị tan tầm, vừa trông thấy hai người này, nhìn quần áo của người đàn ông kia quen thuộc, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Khấu Kiệt thì Nhạc Không Thượng trở nên kích động, thật sự là cậu ta làm sao mà lại đến Ma Cao này, không nói với mình một tiếng. Trong lòng oán giận, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Khấu Kiệt bị thương nặng. Mậu, đem đến bên này, không còn thời gian nữa đâu. Nhạc Không Thượng hô to với Yến Hoài. Người phụ nữ bên cạnh cậu ta dĩ nhiên có thể tin tưởng. Dựa vào tính tình của thằng bạn này, đến 10 kiếp cũng sẽ không nắm tay phụ nữ. Nhưng bây giờ lại đang có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh. Xem như tên tiểu tử này may mắn, đáng tiếc lại đang bị thương nặng. Anh là... Yến Hoài cảnh giác nhìn quanh, quan sát trên dưới, lạnh lùng thốt lên. Nếu như là người không đứng đắn, con dao găm của cô sẽ không có nửa tia lưu tình. Lúc này Nhạc Không Thượng đang khoác áo blue trắng chỉnh tề, dáng vẻ hào hoa phong nhã, chỉ là chòm râu trên mặt đất, trên mặt lại rất không tương xứng với số tuổi, chỉ tầm 20 mấy của anh ta. Dường như nửa tháng rồi chưa cạo, một chòm rất to, rất loạn, tựa như một tên bã rượu, nhưng lại không che giấu được tinh thần hăng hái. Là anh em tốt. Nhạc Không Thượng nhếch môi cười, chòm râu bên trên hơi giật giật. Mắt nhìn của cậu ta không cả tệ đâu, cô rất đẹp đấy. Làm trò, không cứu được anh ấy, tôi muốn anh chết theo đấy. Yến Hoài hung hăng trợn mắt liếc anh ta. Nhạc Không Thượng sửng sốt, giọng điệu của cô gái này so với Khấu Kiệt còn dữ dội hơn. Nhưng hình như cô gái này không biết là mình là người như thế nào được. Suốt cả một đêm, cô canh giữ bên giường của Khấu Kiệt. Ánh mặt trời nhẹ nhàng hắt vào trên tấm cửa sổ, len lén soi vào hai người ở bên trong, sưởi ấm. Lúc này vết thương trên bụng của Khấu Kiệt đã được xử lý. Nhạc Không Thượng kia quả là một người dị thường, chẳng mấy chốc đã bịt kín được miệng vết thương. Yến Hoài muốn đến cảm ơn anh ta, nhưng không biết người kia đã chạy đi đâu,